Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1 chương 7 thú cưng mới. Góc truyện audio.com. Hoài vì sao tại sao ta còn chưa kịp ăn gì ở nhà ăn mà lôi ta ra nhà kho làm cái méo gì không biết tức điên lên đi mà Mỹ Nhi bị người ta TMS cổ tay lôi về phía nhà kho cô vừa đi vừa chửi rủa cái đứa nào nhằm trúng thời điểm người ta ăn ư trời đánh cũng tránh miếng ăn chớ bộ. Vào trong đi, nói xong cô gái kia đẩy cô vào trong nhanh nhất có thể khóa tịch cửa lại nhằm không cho cô chạy thoát sau còn nói vọng vào. Cô dám quyến rũ người của chị Vĩnh Châu bắt cô tới đây là xác suất 100% cô có thể vào viện 3 tháng đấy, cứ ngồi đó hưởng thụ đi nếu có ai đi qua may ra cô còn được cứu nha. Cô thì bị đẩy vào trong té xuống đất tay sờ trúng cái gì đó mềm mềm còn dựng thẳng lên nữa hoa khi cô nhìn xuống thì. À, dễ thương quá bọn mày từ đâu chui ra vậy? Còn rắn hổ mang thấy cô không hề sợ mình lè lè cái lưỡi tỏ vẻ uy nghiêm. Địch nữ chính chơi trội vãi, nếu bà đây không phải chơi với. Động vật hoang dã, từ nhỏ thì chắc bị dọa và cắn chết mẹ rồi. Má nó không những có hổ mang thường mà còn có sự góp mặt của rắn hổ mang chúa, rắn lục đuôi đỏ, rắn biển, rắn lục sừng và vân vân các loại rắn độc khác trên thế giới con người Vĩnh Châu này thật là quá độc ác. Nhưng cô thích lát nữa phải cảm ơn mới được. Thế là cô và một đám rắn chơi đùa với nhau trong nhà kho vui ơi là vui. Trong khi đó nữ chính Vĩnh Châu thì đi tìm 6 nam chính mời đi căng tin. À ha ha mấy người cứ đi đi nha tôi có việc phải làm ngay. Đoàn Lâm Phong ngượng cười rồi chạy tăm hơi mất, Lục Đức Minh đầy đầy gọng kính giọng lãnh đạm, tôi cũng có việc, thế là chuồn luôn 5 con người một gái 4 trai đứng trơ mắt nhìn theo hai kẻ mờ ám đó rồi lén lút chạy theo. Lục Đức Minh bị tính cách của cô hấp dẫn về lớp định hỏi cô đang ở đâu sẵn tiện mời đi ăn tối luôn thì lấy Đoàn Lâm Phong cũng vào lớp hỏi xong mang vẻ mặt hốt hoảng chạy về phía sau trường hướng nhà kho, Lục Đức Minh biết là có chuyện xảy ra nên chạy theo 5 người bám đuôi cũng cắm đầu chạy. Dầm, Đoàn Lâm Phong mất bình tĩnh chạy đến trước cửa nhà kho đạp cửa cánh cửa lại trở về với cát và bụi thật là vi diệu a hát. Làm nghi cô không sao chứ? Vừa đạp cửa xem cô có bị rắn cắn hay không tên điên này liền đạp cửa cầm gậy đuổi mấy con rắn cưng của cô đi. Đụng vào vật nuôi của cô là phải chết. Cái định mệnh nhà anh sao ngay cả tôi chơi với thú cưng anh cũng bám theo hả anh có bị điên không vậy? Phải quỷ sim la nổi điên rồi ba mẹ ơi cứu con với hu hu con lần sau không dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu ạ Lâm Phong co quắp người mặc cho cô đánh. Dừng tay, tiếng của Gia Bảo vang lên tay ra hiệu stop liền bị Lam Nghi lườm cho lạnh hết cả xương hắn bình tĩnh điềm đạm nói tiếp. Cho bọn tôi đánh với. Khụ khụ, Gia Bảo như đỏ mặt, thích đánh thì cứ đánh tôi đi tìm bảo bối của tôi đây. Úi khoan cảm ơn Vĩnh Châu nha nhờ chị nhốt em vào trong này với đám rắn mà em tìm được thú cưng mới rồi he he. Cô vừa cười vừa chạy đi mất Lục Đức Minh thấy vậy theo sau Vĩnh Châu đờ ra một cục không khí trong nhà kho hết sức quỷ dị năm chàng trai đều dán con mắt trên người Vĩnh Châu như xuyên tâm can cô ta. Bỗng dưới đất có một con vật trườn bò miệng thì lè lè lưỡi nghe rất rùng rợn. Sau nhà kho nơi Lục Đức Minh và Lam Nghi đi tìm rắn. Lam Nghi tối nay mời em đi ăn có được không? Đức Minh từ từ mở lời. Ok ngại gì không ăn. Góc truyện audio.com. Lam Nghi cười cười làm Đức Minh tức điên lên nếu như cô không đồng ý cậu ta sẽ dùng vốc lực bắt nhốt lại thật à phí công mà. Tiểu hổ tiểu bạch tiểu hắc lại đây. Tức thì ba con rắn một con vòng qua cổ cô một con vắt lên vai cô một con trèo lên đầu cô ngồi Lục Đức Minh nhìn mà khiếp sợ tốt nhất không nên đụng vào cô gái nhỏ này. Lục Đức Minh vào nhà kho tìm tiểu hoa hoa với tôi nhanh. Cô lôi tay hắn đi hắn thoáng đỏ mặt đi về phía trước một chút thì thấy Đoàn Lâm Phong đang treo một con rắn lên cành cây con rắn nì quen nhà á tiểu hoa hoa. Mình thấy cái này mình viết hơi nhàm các bạn thông cảm từ giờ có lẽ lịch đăng sẽ không giống như cũ được xin lỗi nhận xét thẳng tay Nga cách chương.